Vũ Thần Chúa Tể, chương 72, thu gặt, góc truyện audio.com. Ảnh Thất là một vóc dáng thấp trong đêm đen, Tần Trần hồi ức lúc trước đối phương dáng vẻ bộ dáng, rất nhanh thì học rất giống, hướng Ảnh Tam chỗ lặng yên tìm qua đi đối lúc trước một lần kia tập kích Tần Trần không phải hết sức hài lòng, tại không công kích trước đó, hắn dĩ nhiên nhiều lần bị cảm nhận ra tồn tại, mặc dù bởi vì đối phương là sát thủ, cảm nhận so với bình thường võ giả phải nhạy cảm nhiều, nhưng chuyện này cũng không hề là lý do đối Tần Trần mà nói, trước đó tập sát có thể nói là thất bại. Nếu như chết đi Ảnh Thất có thể biết được Tần Trần ý tưởng, nhất định sẽ theo trong địa ngục bò ra ngoài, tức đến chết lại một lần. Phòng ốc một bên kia Ảnh Tam ẩn tại một mảnh trong đêm đen, lặng lẽ. Hắn biết lần này mục tiêu, là Tần Phủ đã từng đại tiểu thư. Định Vũ Vương tại Đại Tế Quốc uy danh hiển hách kích sát nữ nhi của hắn cùng tôn tử, một khi bị điều tra ra tất nhiên là một kiện đại họa ngút trời. Nhưng Ảnh Tam nhưng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Hắn thiên phú không tệ, sở dĩ trở thành một danh sát thủ chính là vì tìm kiếm kích động, hắn ưa thích loại này sinh tử tập sát cảm giác, mỗi khi có võ giả sinh mệnh bị hắn bác đoạt, nhìn đối phương hoảng sợ hai mắt một chút ảm đạm, Ảnh Tam trong lòng liền tràn ngập biến thái vui vẻ. Nghe nói, Tần gia đại tiểu thư năm đó có đại tế quốc đệ nhất mỹ nhân danh xưng là, nghĩ tới đây, Ảnh Tam liền không nhịn được tại dưới khăn mặt màu đen liếm liếm đầu lưỡi, hắc hắc, hôm nay ám sát nói không chắc chắn có một chút vui mừng ngoài ý muốn. Người nào, bỗng nhiên, Ảnh Tam phát hiện một đạo nhân ảnh theo xó xỉnh lặng yên sờ qua đến, sợ phải cả người lông tơ dơ lên, kém chút rút đao ra khỏi vỏ. Chờ nhìn người tới sau, hắn một lòng mới chợt để xuống, khẽ cả giận nói. Ảnh Thất, đều không phải để cho ngươi ở bên kia chờ sao? Ngươi tới đây làm gì? Ảnh Thất hàm hồ nói một câu, có thể là bởi vì sợ bị người phát hiện cho nên nói rất nhẹ, thế cho nên Ảnh Tam không có nghe rõ đến nói cái gì đó, nhịn không được cau mày nói. Ngươi đang nói cái gì? Ảnh Thất trong miệng lẩm bẩm cái gì, đi tới Ảnh Tam phía trước, Ảnh Tam rốt cục nghe rõ tựa hồ muốn nói bên kia cái gì, đồng thời lấy tay còn chỉ vào bọn họ trước đó lặn đến chỗ. Lẽ nào bên kia phát sinh tình trạng? Ảnh Tam đứng lên, lúc này hướng Ảnh Thất trước đó chỗ đi tới, mới vừa đi qua Ảnh Thất thân thể, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, không đúng, Ảnh Thất thanh âm dường như có chút kỳ quái. Đây không phải là Ảnh Thất. Trong lòng hắn mới vừa toát ra ý niệm này, một đạo hàn quang chợt theo phía sau hắn sáng lên, phốc một tiếng, Ảnh Tam lại muốn tránh chợt hiện đã tới không kịp, thậm chí ngay cả địa cấp trung kỳ chân khí đều không có thể tới phải cùng nhắc tới, mắt mở trừng trừng cảm thụ được một thanh lạnh lẽo nhận thể trong nháy mắt xuyên thấu hậu tâm hắn. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, Ảnh Tam cả người phát lạnh, muốn hô lên tiếng, lại bị gắt gao che miệng, quay đầu, hoảng sợ hai mắt chỉ thấy một đôi lạnh lùng ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất trong truyền thuyết sát thần chi vương. Ô, nói quanh co ra một chữ, Ảnh Tam trong cơ thể nhiệt độ nhanh chóng qua đi, một cái hô hấp sau, liền đã triệt để không có khí tức, một đôi mắt trâu trừng thật to, chết không nhắm mắt. Góc truyện audio.com. Hắn đến chết cũng không hiểu, rõ ràng là bọn họ đến ám sát kẻ khác, tại sao phải có người sớm biết bọn họ tăm hơi, mai phục tại nơi này, đồng thời ngay bên cạnh hắn lặng yên không một tiếng động kích sát Ảnh Thất. Thứ hai, chấm, Tần Trần lẩm bẩm tại Ảnh Tam trên thân lục soát một lúc sau, lặng yên không một tiếng động ẩn vào bóng tối. Rất nhanh, Tần Trần dùng đồng dạng phương pháp đem một gã khác địa cấp trung kỳ cùng sơ kỳ sát thủ lặng yên kích sát. Hai người cùng Ảnh Tam, Ảnh Thất một dạng, lúc sắp chết căn bản không có nửa điểm phản ứng, liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Bọn họ cho đến chết cũng không biết, vì sao đồng bạn mình lại đột nhiên bạo khởi mà kích tập sát bọn họ. Thật sự là Tần Trần ngụy trang quá giống như đúc, lại thêm bọn họ vào trước là chủ, căn bản phản ứng không kịp nữa. Thứ ba, thứ tư, tám người trong, hôm nay đã chết một nửa, này mới trôi qua chốc lát mà thôi. Tần Trần giết người hiệu suất thực sự rất cao. Lại qua chốc lát, thứ năm, lại một danh địa cấp sơ kỳ sát thủ chết ở Tần Trần trên tay. Trong đêm đen, Tần Trần thì dường như một gã sát thần, lặng yên không một tiếng động thu cắt sinh mệnh, hơn nữa mỗi người tu vi đều cao hơn hắn. Nếu như chính thức giao thủ lên, tất nhiên sẽ là một trận đại chiến, thế nhưng hôm nay, bọn họ nhưng chết như vậy lặng yên không một tiếng động. Tần Phủ, Triệu Phượng lúc này đang ngồi ở Tần Phấn trên giường hẹp tựa hồ đang chờ đợi tin tức gì. Mẫu thân, Tần Trần hắn chết không thế. Tần Phấn mở mắt oán hận hỏi, từ lúc hắn trở thành một phế nhân sau, lúc nào cũng không nghĩ giết chết Tần Trần. Phấn Nhi không nên gấp gáp, hiện nay còn không có tin tức truyền đến, nhưng đoán chừng Tần Dũng hắn hiện tại đã động thủ, không bao lâu nữa Tần Nguyệt Chỉ tiện nhân kia cùng nàng tiện trùng tin tử sẽ truyền đến, ngươi trước thật tốt dưỡng thương, chúng ta sẽ chờ nghe kỹ tin tức xấu đi. Triệu Phượng trên mặt đều là vẻ oán độc, cười khằng khặc quái dị nói, trong lòng nàng im lặng gầm thét. Tần Trần, ngươi dám làm tổn thương ta Phấn Nhi, ta sẽ mẹ ngươi hai, chết không có chỗ chôn, ha ha ha, ha ha ha ha. Tần Viễn Hoành thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, Tần Viễn Hoành yên lặng ngồi ở một mặt ghế thái sư, ánh mắt yên lặng xuyên thấu bệ cửa sổ, nhìn về phía phương xa bầu trời đêm. Lão gia, thời gian không còn sớm, ngài nên nghỉ tạm. Lão quản gia ở một bên thân thiết nói ra, Tần Viễn Hoành mục vô biểu tình, phất tay một cái thản nhiên nói. Ngươi lui xuống trước đi đi. Lão quản gia kia do dự một chút muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra, yên lặng lui ra ngoài. Tần Viễn Hoành ánh mắt băng hàn như sắt thản nhiên nói. Tam muội, ngươi đừng trách đại ca, muốn trách thì trách ngươi con trai bảo bối quá không ra gì, dĩ nhiên phế Phấn Nhi. Hắn cúi đầu tâm trầm như nước, yên lặng suy tư. Không bao lâu nữa, Tần Nguyệt Trì cùng Tần Trần tiên tử sẽ chuyển đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới một trận địa chấn, Tần Dũng không cần phải nói, chắc chắn phải chết, mấu chốt là lão gia từ chỗ ấy, phải như thế nào dẹp loạn hắn tức giận, Tần Viễn Hoành trong lòng cũng không có. Thế nhưng, hôm nay việc đã đến nước này, hắn cũng đã không có quay đầu cơ hội, cái gọi là khai cung không quay đầu mũi tên, sự tình phát triển cực nhanh, mặc dù là hắn, cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Góc truyện audio.com Thật Tần Viễn Hoành trong lòng rất rõ ràng, một khi Tần Nguyệt Trì mẹ con tin tử truyền ra, rơi xuống thánh thượng trong tay, đối Tần gia mà nói, nếu không phải tai họa, ngược lại là một chuyện tốt. Lấy bệ hạ tính cách nhìn thấy Tần gia đại loạn, trong lòng hắn chắc là vạn phần cao hứng đi. Hành tây, sát lục như trước tiếp tục, ngay Tần Trần mò lấy người thứ sáu bên cạnh thời điểm. Động thủ, một đạo quát chói tai tiếng đột nhiên tại toàn bộ trong đình viện vang lên, làm tốt vạn toàn dự định Tần Dũng, rốt cục phát động tấn công. Oanh một tiếng, mấy đạo nhân ảnh từ trong bóng tối lướt đi, như là ác hổ nhào dê, nhất tề nhằm phía Tần Trần gian phòng. Huynh đệ, thời khắc mấu chốt Tần Trần cũng từ trong bóng tối lao tới, nhìn hắn không được ẩn nấp thân hình, hướng về phía trước lao ra địa cấp sơ kỳ sát thủ khẽ quát một tiếng. Địa cấp sơ kỳ sát thủ sững sờ, bay vút ra ngoài thân hình bị kiềm hãm, lúc này nghi hoặc xoay đầu lại. Mà lúc này, Tần Dũng mấy người dĩ nhiên xông vào Tần Trần trong phòng. Khách trương.